Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2321, chương 2322, kiếm tái hiện. Thanh Lâm nói, không giống với thường nhân, chỉ có một loại, hắn nói, có rất nhiều loại, có ngũ hành chi đạo, có sinh tử chi đạo, có thần lôi chi đạo, có hủy diệt chi đạo, rất nhiều đại đạo. Những này đại đạo, mỗi một chủng đều bị Thanh Lâm tu đã đến cực hạn cảnh giới. Những này đại đạo, cộng đồng sáng tạo ra Thanh Lâm kiên cố đạo cơ, lại để cho sự thành tựu của hắn, viễn siêu cùng cảnh giới chi nhân, viễn siêu cùng tuổi chi nhân. Những này đại đạo, lại để cho Thanh Lâm ứng đối tu vi xa mạnh mẽ hơn tự mình người. Đều là không nói chơi. Những này là Thanh Lâm dựa vào cường đại trụ cột kiếm đạo được từ thượng cổ kiếm đạo tôn, là Thanh Lâm chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo bên trong rất quan trọng yếu một loại. Kiếm đạo đã băng, Thanh Lâm nói, lập tức chịu ảnh hưởng, hắn đạo cơ cũng đi theo bị hao tổn. Dưới mắt hắn đạo cơ có rất trường một đoạn chỗ trống, chính là vì kiếm đạo chi băng khiến cho hậu quả đạo cơ xuất hiện chỗ trống, phía trên kiến trúc tự nhiên nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Cái kia vô cùng vô tận đích thủ đoạn lung lay sắp đổ, làm như tùy thời đều sụp xuống, đều sụp đổ đồng dạng. Thanh Lâm cau mày, nếm thử tính kiếm chỉ một điểm, dục lần nữa thi triển xuất kiếm đạo chi lực. Thế nhưng mà kiếm đạo đã băng, tuy có kiếm đạo chi lực đã theo Thanh Lâm trên người biến mất, hắn một ngón tay kiếm chỉ điểm ra, lại không thấy sáng choi khi kiếm xuất hiện, cũng không có sắc bén kiếm khí tung hoành. Thanh Lâm một ngón tay lại để cho trong không gian không có có phản ứng chút nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một mảnh kỳ dị trong không gian, một mảnh lặng im, chưa từng có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày, lăng không sinh ra một loại vô lực cảm giác. Kiếm đạo đã băng, ta khó hơn nữa thi triển ra một tia kiếm đạo chi lực, Thanh Lâm tự nói, tuy nhiên bất đắc dĩ, lại chưa từng có một tia hối hận. Ngay lúc đó tình huống, cho dù hắn không làm như vậy, cũng là không có cách nào sự tình. Tuyệt thế kiếm ma, kiếm đạo đại thành, chỉ dựa vào này một đạo, có thể lại để cho hắn dựng ở thế bất bại. Thanh Lâm cho dù thủ đoạn ra hết, cũng thì không cách nào đánh bại hắn. Muốn đánh bại tuyệt thế kiếm ma, cũng chỉ có thể theo hắn căn nguyên tan rã, băng diệt một con đường riêng, lại để cho hắn dựa vào bất bại dựa tiêu tán. Tuyệt thế kiếm ma tự sụp đổ. Hồi tưởng đến tình hình lúc đó, Thanh Lâm như trước không có chút nào hối hận. Tuyệt thế kiếm ma, nếu không phải buông xuống đánh bại, nguy hại quá nhiều, Thanh Lâm có thể không có thể còn sống sót, cũng còn là lưỡng nói số lượng. So sánh với mà nói, Thanh Lâm đây là đạo cơ bị hao tổn, xa so với hắn bị chém giết, chỗ trả giá cao muốn không lớn lắm. Kiếm đạo đã băng, sở hữu tất cả kiếm chi lực, tuy nhiên tại trong cơ thể của ta tiêu tán, nhưng là ta chỗ nắm giữ kiếm đạo tâm pháp vẫn còn, chỉ cần tìm ra điểm đột phá, ta như trước có thể trùng tu kiếm đạo. Ngày đó tại cổ kiếm các ở bên trong, đại sư huynh Lâm Đồng Phỉ kịp thời xuất hiện, dùng không ai đại thủ đoạn ảnh hưởng tới đạo băng quá trình, kiếm đạo băng diệt. Chỉ là cực hạn ta cùng tuyệt thế kiếm ma, kiếm thánh bọn hắn sẽ không có chịu ảnh hưởng. Như thế tự chứng minh, tại đây đại giới bên trong, kiếm đạo vẫn còn, ta làm những chuyện như vậy, chỉ là trùng tu kiếm đạo là được, không cần trọng thương kiếm đạo. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, suy nghĩ điện thiểm, nhanh chóng phân tích trước mắt tình thế. Đáng được ăn mừng chính là thiên địa kiếm đạo vẫn còn, băng đạo sự tình, chỉ là cực hạn cho hắn cùng tuyệt thế kiếm ma trên người. Đã thiên địa kiếm đạo vẫn còn, ta đây tự trùng tu kiếm đạo, theo đơn giản nhất kiếm thuật bắt đầu, đạo kiếm đạo pháp tắc, lại đến kiếm đạo thần thông. Thanh Lâm trong mắt hào quang lập lòe, rất nhanh đã là suy nghĩ cẩn thận sự tình, sở hữu tất cả các đốt ngón tay. Hắn không hề bất đắc dĩ, không hề bàng hoàng, mà là thần niệm hóa thân mà ra, bắt đầu ở cái này một mảnh kỳ dị trong không gian tu hành kiếm đạo đại thuật. Kiếm đạo mặc dù đã băng, có thể Thanh Lâm trí nhớ ở chỗ sâu trong hay là tồn tại vô số kiếm đạo tâm pháp. Hắn khả dĩ này trùng nhập kiếm đạo, Thanh Lâm trong tay không có kiếm, hoàn toàn này đây kiếm chi ra tay, một lần ra tay, làm không biết mệt ở cái này một phiến trong không gian tu hành. Đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Thanh Lâm hoàn toàn giống như là trở thành một cái không hiểu tu hành hài đồng. Hoàn toàn là ở dùng mới vào tu hành tình huống. Trùng tu kiếm thuật, vù vù, chấm ngoặc kép, trong tay hắn mặc dù không có kiếm, nhưng trong lòng có một thanh kiếm. Kiếm chỉ chính là của hắn kiếm, bị hắn hướng phía mảnh không gian này trong hư không. Bổ, chảm, chọn, đâm, mỗi một cái động tác đều là làm cực kỳ có bài bản hẳn hoi. Thanh Lâm thập phần chuyên chú, hoàn toàn là toàn tâm đầu nhập trong đó. Hắn đã thời gian dần qua quên tình cảnh của mình, quên bên ngoài thiên kiếp, quên chính mình người ở chỗ nào, thậm chí quên chính mình là ai. Thanh Lâm chỉ là một cái kiếm đạo sơ tu giả, đối với bất cứ chuyện gì đều tràn đầy mới lạ, đối với bất cứ chuyện gì đều tràn đầy khiêm tốn. Thời gian một chút chuyển rời, Thanh Lâm tu hành quá trình cũng không có dừng lại ý tứ. Suy suy, chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào hắn một ngón tay điểm ra, trong hư không lập tức truyền ra liên tiếp tiếng xé gió. Mảnh không gian này bên trong như trước chưa từng có kiếm khí xuất hiện, nhưng là Thanh Lâm một ngón tay đã có được kiếm chi lực. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm thỏa mãn nở nụ cười. Hắn vô ý thức ếch nhìn về phía chính mình đạo cơ, phát giác cái kia trống rỗng chỗ đã xuất hiện nhô lên. Thanh Lâm biết nói, hắn nhảy vào kiếm đạo đi ra rất quan trọng yếu một bước. Hắn không có trì hoãn, tiếp tục tu hành, kiếm chỉ chém ngang, chẻ dọc, nghiêng trọn, đâm thẳng, mỗi một cái động tác đều là đắn đo được vô cùng tốt. Bá, lại là không biết bao lâu thời gian đi qua, Thanh Lâm đột nhiên một ngón tay vung lên mà xuống, cái kia trong hư không rõ ràng lập tức xuất hiện một đạo sáng như tuyết kiếm quang, nhất thiểm tức không có. Đây là kiếm khí, Thanh Lâm vô ý thức chịu kinh hô lối ra, đối với chính mình chỗ lấy được thành tựu, càng thêm cảm giác phải cao hứng. Hắn lần nữa nhìn về phía đạo kia cơ, nhưng lại phát giác, cái kia một đoạn bị hao tổn bộ vị, đã tăng cao một tấc có thừa. Tiếp tục nữa, tái hiện kiếm đạo, không thành vấn đề, Thanh Lâm một hồi tự nói, chợt lại một lần nữa động tay. Kiếm trong tay khí gào thét không chỉ, thời gian lần nữa trôi qua, Thanh Lâm trên tay kiếm khí tùy theo tại dần dần tăng cường. Thời gian dần qua, có kiếm khí lượn lờ tại Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, thật lâu không tiêu tan. Thanh Lâm không có trì hoãn, thần niệm động chỗ đã là đem những này kiếm khí hóa thành một thanh khí kiếm xuất hiện ở trong tay của mình. Nhưng là cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cũng không có chứng kiến một thanh này khí kiếm. Trong lòng của hắn cái kia một thanh kiếm cũng là tùy theo biến mất không thấy. Trong tay không có kiếm, trong nội tâm cũng không có kiếm. Thanh Lâm đã đạt đến kiếm đạo tu hành bên trong đích một loại rất quan trọng yếu cảnh giới. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt. Thanh Lâm theo tay vung lên, đã là đầy trời sáng chói kiếm khí, ngang trời mà ra, tại đây một mảnh kỳ dị trong không gian, tung hoành không chỉ, kiếm kia khí, mỗi một đạo đều là cực kỳ sắc bén, đều là cực kỳ lăng lệ ác liệt. Những nơi đi qua, hư không đều thiếu chút nữa bị cắt liệt. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn. Trở thành, hắn một tiếng kinh hỉ kêu to. Thần niệm lập tức trở về. Cả người tùy theo mở mắt. Ông, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, trên tay hắn kiếm chỉ vừa ra. Một thanh khí kiếm, đã là nhanh chóng xuất hiện ở trong tay. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.